Tôi muốn gặp mẹ tôi. Tôi muốn trả thù bà Hằng. Con Ngọc, mỗi lần nghĩ như vậy, tôi đều cảm thấy không cam tâm. Cuộc sống hạnh phúc của con Ngọc là do bà Hằng tráo đổi. Hà cớ gì tôi lại bị bà ta bạc đãi, rồi còn đẩy tôi vào cái con đường này. Cùng nhau sống suốt 20 mấy năm, để tôi gọi tiếng mẹ thân thương, nhưng rồi cuối cùng thì thế nào? Cuối cùng phát hiện ra đội lốt dưới danh nghĩa mẹ lại là một con ác quỷ. Mẹ tôi thương con Ngọc cỡ nào, con nó hơn vàng hơn ngọc, chẳng lẽ bà ta không thấy? Tôi thật sự thấy mình không chịu nổi cảm giác này, vừa đau vừa tủi, lại còn nghĩ cả đến việc tự vẫn. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi lại thấy mình không thể chết. Chết rồi còn bà Hằng với con Ngọc sẽ là người vui nhất hay sao? Tôi không muốn như vậy. Tôi vẫn còn muốn sống tiếp quãng đời sau này, nhưng chắc chắn sẽ không phải là ở nơi này. Đêm nào tôi cũng mang tấm danh thiếp ra nhìn, không phải mong mỏi gì, mà chỉ muốn mình có thêm một chút động lực để có thể cố gắng mà sống. Một buổi sáng của hơn một tháng sau, khi đang ngủ, đột nhiên Mụ Hoa mở cửa gọi tôi dậy rồi nói: "Mẹ nhà mày, làm sao mà dạo này ngủ trương mắt ếch lên thế? Không biết đường dậy à? Dậy xuống nhà ngay cho tao. Tao cứ không để ý là ca chớn lên ngay." Tôi nhìn mụ ta, nhìn ra ngoài cũng thấy mặt trời lên lâu rồi. Người tôi cảm thấy rất uể oải, không muốn dậy, vẫn còn ngái ngủ. Phải công nhận dạo này tôi ngủ rất tốt. Trước kia tôi rất khó ngủ, nhưng giờ đặt mình xuống là chìm vào giấc mơ rồi. Khi xuống đến nơi, Mụ Hoa liền nói: "Từ hôm nay mày sẽ phải đi khách, chứ tao không để cho mày ăn không nằm rồi như thế đâu nha." Tôi nghe Mụ Hoa nói thì trợn mắt và đáp: "Bà nói với tôi 3 tháng tôi mới phải đi tiếp khách, giờ mới hơn 1 tháng, sao mà bà đã bắt phải tôi phải đi?" Mụ Hoa thấy tôi trợn mắt thì rít lên: "Mày thích cãi à? Tao muốn mày đi thì mày đi, đừng có cãi tao. Tao không có thừa tiền để mà nuôi không mày, mày hiểu chưa? Bà đừng có nói cái chuyện vô lý. Bà nuôi tôi hay bán trinh tôi nuôi bà thì bà phải tự rõ chứ. Một xu một xèng bà cũng không chia cho tôi cơ mà." Nghe tôi nói vậy, mụ ta liền vả mạnh tôi một phát. Thế vậy thằng Tuấn từ bên ngoài chạy vào và hỏi: "Có chuyện gì mà mụ đánh nó?" Mụ Hoa nghe kể xong mọi chuyện còn than vãn: "Cả tháng nay nó đã không làm cái gì rồi, giờ phải để nó đi tiếp khách. Bọn thằng Huy ấy, hỏi nó suốt đấy. Đi dám 10 triệu không ngon à? Con mụ này đúng là lòng tham không đáy, ăn cả đống tiền rồi, nhưng mà nhìn thấy mấy mối khác vẫn cứ tiếc và bắt tôi đi như vậy." Thằng Tuấn nghe xong liền đáp: "Mụ giờ hơi đấy à? Người ta mua nó 3 tháng để nhỡ có việc còn dùng đến, giờ tự nhiên mụ bắt nó đi. Rồi bên kia biết mụ nhắm sống nổi không? Người ta giàu có quyền, có tiền, có thế lực, thế nào mụ chẳng không rõ. Tốt nhất để xong 3 tháng đã, tiếc gì cái đám thằng Huy. Nhưng mà..." "Nhưng nhị cái gì? Mấy cái đồng bạc mà mụ làm hỏng việc lớn, rồi đến lúc đấy là khóc. Bao nhiêu cái bài học rồi mà chưa sợ. Tham lam nó cũng phải có chọn lọc, hiểu chưa?" Thế thằng Tuấn nói như vậy, Mụ Hoa mới thôi. Mụ ta nhìn tôi lừa mắt rực quát: "Còn trợn trừng cháo trừng lên, quắc mắt lên với tao đi à? Đi vào bếp nấu cơm, ngủ trương thây lên. Mai tao còn thấy mày ngủ thế nhá, tao đập cho mấy đập đấy." Cái con mụ béo tham lam ác độc. Nhìn mụ ta, tôi đã thấy cái chữ thất đức nó hiện lên mặt rồi. Vào nấu cơm, thấy cái Hiền đang nhặt rau trong bếp. Hôm nay nó không phải đi khách nên rảnh rỗi, Mụ Hoa bắt nó xuống làm một chút việc. Nó với tôi trong bếp chẳng ai nói với ai câu nào. Đợt trước nó hay cười, nhưng mà dạo này thì lại khăng khắc. Thỉnh thoảng nó còn to nhỏ thì thầm với cái Hà, như là có bí mật gì đó giấu tôi vậy. Tôi bỏ thịt trong tủ ra rồi bắt chuyện với nó: "Thịt nấu gì ngon được Hiền?" Nó ngước mắt lên nhìn tôi lạnh nhạt rồi đáp: "Tùy mày." Tôi nghe vậy định nói thêm câu nữa, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy mùi thịt rất tanh. Từ cổ họng trào lên một cảm giác nôn nao khó chịu trong người. Tôi uể mấy phát, nôn xong trở thấy cái Hiền nhìn mình chằm chằm. Nhìn ánh mắt cái Hiền, tôi tự dưng thấy chột dạ rồi tôi nói: "Sao mày nhìn tao thế? Sao mày lại nôn? Mùi thịt tanh quá." Nó đứng dậy ngửi thịt rồi đáp: Không tanh, còn tươi nguyên đây này. Ba hôm nay ta để ý mày hay nôn sáng. Rồi nhá, mày ngủ rất là nhiều. Nó nói đúng, đây không phải là lần đầu. Hai ba ngày hôm nay, lúc ăn mì tôm với trứng tôi đã buồn nôn rồi. Vốn dĩ tôi nghĩ do ăn mì nhiều nên kinh, nhưng tự dưng nghe cái Hiền nói tôi bỗng cảm thấy hình như không phải là do thịt tanh, cũng chẳng phải là do ăn nhiều mì mà kinh. Cái Hiền đứng sát lại gần tôi và hỏi, kỳ kinh của mày là hôm nào? 12 tháng trước. 12 tháng trước? Vậy là trễ hơn nửa tháng rồi. Mày nói cho tao nghe, hôm mày đi tiếp khách có dùng bao không? Không. Cái Hiền im bặt, gương mặt hơi tái lại, rồi đột nhiên nó nói rất nhỏ, mày có chửa rồi. Tôi nghe đến đây mặt tôi tái mét lại. Có chửa? Tôi trễ kinh nửa tháng, quan hệ đúng ngày dụng chứng. Không cần cái Hiền nói, chỉ cần nghĩ thôi cũng tự suy luận ra được. Thế nhưng tôi vẫn không dám tin. Có chửa? Làm sao mà tôi lại có chửa vào cái lúc này được cơ chứ? Cũng có thể do rối loạn nội tiết thôi mà. Tôi nhìn cái Hiền cười rồi đáp, chắc không phải đâu, chắc do tao rối loạn nội tiết thôi. Nó không nói gì, vứt rổ ra ở dưới rồi đi ra ngoài. Có tiếng nó oang oang cất lên. Tôi đi ra ngoài mua một chút đồ. Tôi không biết cái Hiền đi đâu, đứng trong bếp cũng đứng ngồi không yên. Tự dưng lời cái Hiền nói khiến cho tôi vô cùng bất an, nhưng càng trấn an càng thấy mông lung. Được mười mấy phút sau, cái Hiền trở về. Nó đi thẳng vào bếp, rồi rút trong áo ngực ra một cái que thử thai và nói, đi, lên trên tầng thử đi. Tôi nhìn nó, vốn dĩ không quan tâm gì đến tôi nữa, nhưng thế này tôi lại có chút cảm động xen lẫn áy náy. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lên tầng nhà vệ sinh thử nước tiểu. Khi que thử thai hiện lên hai vạch, tôi cũng thấy mình không đứng vững nổi. Tôi không dám tin một sinh linh bé bỏng lại xuất hiện vào lúc này. Cái Hiền đứng bên ngoài, chợt mở cửa bước vào. Đến khi thấy que thử thai trên tay tôi hai vạch, mặt nó cau lại rồi nó rít lên, hai vạch, mày có chửa rồi. Tôi run run bám vào thành tường và sợ hãi. Không bao giờ tôi tin nổi là mình lại mang thai. Tại sao ông trời lại để đứa bé đến vào cái lúc này cơ chứ? Tôi nhìn cái Hiền không thốt được lời nào, ngồi sụp xuống. Sự sợ hãi, bất an hiện lên một cảm xúc khó tả, khiến tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Đứa bé này tôi phải làm sao? Nó thấy tôi như vậy thì nói tiếp, đứng dậy đi. Sao mày lại mắn thế? Đi khách đúng một lần đầu, thế mà chửa ngay được. Nói đến đây, bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Mụ Hoa bước vào rớt hàm và hỏi, chúng mày làm cái gì mà không xuống nấu cơm đấy? Giấu giấu giếm giếm cái gì? Tôi nhanh tay đút cái que thử thai vào túi quần, đang định lên tiếng thì cái Hiền chợt túm lấy tay tôi rồi nói, con An nó có chửa rồi. Cả tôi với Mổ Hoa nghe cái Hiền nói đến đây đều sững người và kinh ngạc. Tôi không nghĩ cái Hiền lại làm như vậy với tôi. Nó giơ que thử thai hai vạch đỏ chói lên ném cho Mổ Hoa xem. Tôi nhìn nó điếng cả người như có sét đánh ngang tai. Giận tôi cũng được, hận tôi cũng được, nhưng tại sao nó lại làm như thế với tôi? Một tay nhận lấy rồi chợt lao vào túm tóc tôi và hỏi, sao mày có chửa? Sao mày lại để có chửa? Mày không uống thuốc à? Tôi nhìn mụ ta vẫn chưa hết bàng hoàng với cái Hiền run rẩy đáp, bà có đưa thuốc cho tôi đâu mà uống. Mụ ta nhìn tôi rồi gào thét lên, cái con khốn kiếp này, tao quên thì mày phải biết hỏi chứ. Thằng Tuấn đâu, lên đây mau. Bên dưới thằng Tuấn cũng lên. Mụ Hoa buông tóc tôi, ánh mắt vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn thằng Tuấn giọng đai nghiến, con này nó có chửa rồi, mày mang nó đi giải quyết đi. Nghe từ đó tôi cũng cảm thấy kinh hãi, lùi lại rồi tôi cất lời, đừng, đừng cất mả cha mày à? Mày định để đấy để mà đẻ à? Mày ra tiệm thuốc hỏi có thuốc phá thai nào mua về cho nó uống cho tao. Tôi không thể phá thai. Tôi không phá thai đâu. Mày e cái con này nữa. Mày muốn phá thì phá, muốn không thì không đấy à? Bà Hoa, dù sao đây cũng là một sinh mạng. Tôi xin bà đừng làm như vậy, thất đức lắm. Mụ Hoa thấy tôi van xin liền thẳng tay tát bốp vào mặt tôi, khiến tôi loạng choạng và suýt ngã. Khi Hiền nhìn bố ta và khẽ nói, con An nó trễ kinh nửa tháng nay rồi, tính ra là cái thai cũng phải 6 tuần. Đừng mua thuốc, thuốc phá thai uống rất dễ băng huyết, có thể chết người như chơi. Bà không biết vụ con Oanh bên chỗ lão Côn cũng có chửa, mua thuốc về cho nó uống rồi nó băng huyết rồi nó chết à? Mà có người chết nên dù rút tiền cho công an mà trên tỉnh người ta chỉ đào xuống, bọn công an vẫn phải điều tra rồi hốt đi cả lũ. Bây giờ tốt nhất, một là bà gọi cho bên khách mua xem ý người ta như thế nào, biết đâu nhờ cái thai này lại có được một khoản. Hai là mang nó ra viện phá, chứ cứ liều liều rồi chết dở, viện người ta sẽ phá theo yêu cầu. Đút tí tiền là được, cho người giám sát nó rồi phá. Công an có đút được, bác sĩ đút tí là làm dễ thôi mà. Mụ Hoa và thằng Tuấn nghe cái Hiền nói thì vội vàng nghe theo. Thằng Tuấn ra ngoài liên lạc với bên kia, mụ Hoa cũng ở ngoài ấy, chỉ còn tôi và cái Hiền trong phòng. Tôi nhìn nó, sống mũi chợt cay cay. Hai tay tôi bất giác chạm xuống bụng. Một mầm sống đang ở trong này. Dẫu cho đứa bé đến không đúng lúc, nhưng tôi cũng cảm nhận sự thiêng liêng đang từ từ trỗi dậy. Là con của tôi, sao tôi nhẫn tâm mà phá bỏ nó được cơ chứ? Dẫu cái sinh mạng nhỏ nhoi này. Đến vào cái lúc tôi khốn khổ nhất, nhưng tôi vẫn muốn giữ nó lại. Tôi nhìn cái Hiền, vẻ mặt nó lạnh tanh. Tại sao nó lại làm như vậy với tôi? Bên ngoài tiếng thằng Tuấn cất lên. Khách bảo là không chấp nhận đứa bé này. Khách thuê con An chỉ để ngủ với thằng bác sĩ kia lấy video thôi. Còn việc con An có thai, bắt buộc phải bỏ đi. Khách chuyển 50 triệu, bảo mang nó ra viện phá. Khách không muốn xảy ra chuyện không mong muốn chết người, nên bắt buộc phải mang nó đi giải quyết. Giờ còn sớm, mang nó đi luôn đi. Tôi nghe đến đây, cũng cảm tưởng mình không thở nổi. Sinh linh bé bỏng vừa xuất hiện, tôi còn chưa kịp tiếp nhận, đã bị bắt phá bỏ. Mụ Hoa bước vào nhìn tôi rồi nói, tao sẽ mang mày ra bệnh viện để phá cái thai này đi. Mày ngoan ngoãn nghe lời tao, tao còn cho phá đàng hoàng. Còn nếu không nhá, tao sẽ mua thuốc về cho mày tự uống, tự chịu. Tôi ngước mắt nhìn Mụ Hoa, bất giác nước mắt lã chã rơi, đôi chân quỳ xuống nền đất lạnh lẽo van xin. Bà có thể cho tôi sinh đứa con này ra được không? Đừng bắt tôi bỏ nó, sau này tôi sẽ đi tiếp khách, tôi sẽ nghe lời bà mà. Tao nói rồi, mày ngậm cái mồm mày lại, đừng có mà lèo nhèo. Bà Hoa, bà cũng có con, tôi xin bà đừng làm chuyện thế này. Đứa bé này bà đừng bắt tôi phải bỏ. Mụ Hoa nghe tôi nói xong, lạnh lùng nhìn thằng Tuấn rồi nói, tao nói không là không, mày nghe hay để tao mua thuốc về cho mày uống đây. Nói rồi không đợi tôi đáp, mụ ta đã ra lệnh cho thằng Tuấn và thằng Thanh kéo tôi đi. Vừa xuống dưới nhà, cái Hiền đưa cho tôi cái áo rồi quay sang bà Hoa và nói, cho nó mặc áo vào, ăn mặc thế kia người ta để ý không hay đâu. Tôi cầm cái áo, trong lòng tôi như chết lặng. Suốt đoạn đường ra bệnh viện tôi như kẻ mất hồn. Thế nhưng tôi không dám phản kháng. Mụ Hoa bên cạnh ngọt nhạt khuyên tôi, tôi không nghe nổi, tai cũng ù cả đi. Hai tay tôi cứ chạm vào bụng, cảm thấy thương xót sinh mệnh mỏng manh này. Nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Khi đến bệnh viện Hải Hà, mụ Hoa đưa tôi vào gặp bác sĩ Sản. Thằng Tuấn và thằng Thanh đứng ngoài canh gác. Mụ Hoa tự nhận là mẹ tôi, vì tôi chót dạ nên phải bỏ đứa bé đi. Mụ ta còn khóc lóc như thể tống khổ lắm. Bác sĩ thấy vậy cũng chẳng nghĩ gì, chỉ bảo tôi nằm lên giường để còn siêu âm. Tôi không dám phản kháng. Mụ Hoa nói nếu tôi dám phản kháng, mụ ta sẽ mua thuốc về để tôi uống. Mà tôi biết mua thuốc về phá thực sự quá nguy hiểm, thậm chí tôi còn có thể mất cả khả năng làm mẹ. Bác sĩ đi đầu dò lên bụng tôi, trên màn hình là một chấm bé nhỏ. Bác sĩ thở dài rồi nói, thai 6 tuần, có tim thai rồi đấy, vẫn muốn bỏ à? Nói rồi bác sĩ cho tôi nghe tiếng tim thai đang đập. Thai mới còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được những tiếng đập của sự sống. Đột nhiên tôi không kìm được bật khóc. Có tim thai rồi, con tôi đã có sự sống rồi. Thấy tôi khóc, bác sĩ đẩy cặp kính lên cao và hỏi lại, cô vẫn muốn bỏ nó à? Mụ Hoa liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi rồi đáp, vâng, cháu nó còn học hành, còn sự nghiệp dang dở.

vừa rửa bát vừa bật cười. Mấy chồng bát vừa rửa sạch xong đặt lên rổ cho ráo nước thì mấy chồng khác lại đến, gần như là làm không kịp. Tôi không biết mình ngồi rửa bát bao nhiêu lâu, đến khi cảm thấy lưng mình như muốn gãy ra đành đứng dậy thay đổi tư thế. Suốt đến tận tối đêm phải thay đổi tư thế đến 4-5 lần. Tôi cứ ngồi như vậy, chỉ có 2 lần ăn cơm trưa và tối tôi được nghỉ ngơi một chút. Nghỉ xong, tôi và cái Hải lại cùng nhau ra rửa bát. Đến khi chồng bát cuối cùng xong, ngẩng đầu lên đã thấy trời khuya lắm rồi. Cái Hải vừa xem đồng hồ vừa nói, gần 10 giờ đêm rồi, chị đi ra ngoài bắt xe bus, không là không kịp, chỗ này để em dọn cho. Tôi nghe cái Hải nói vậy, vội vàng lau tay vào vạt quần rồi đi ra ngoài. Cũng may vừa ra đến nơi xe bus cũng đến. Tôi ngồi trên xe bus, tựa lưng vào ghế, cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Có điều, đoạn đường đi khá ngắn, nên tôi không dám ngủ. Bên ngoài đường mấy cây hoa sữa, cuối mùa đã rụng tả tơi. Xe dừng ở chặng, tôi xuống xe đi bộ về nhà trọ. Đèn đường vàng le lói chiếu xuống đường, bóng tôi đổ dài dưới đất. Tôi nhìn đường phố Hà Nội tấp nập, nhưng thấy cô đơn trong lòng. Về đến nhà trọ, tắm rửa xong cũng gần 11 giờ. Mệt mỏi, kiệt sức, tôi nằm ngủ một giấc ngon lành. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai trên kênh Gác Chuyện bằng cách quý vị bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.